Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 1093. Liêu Chiêu nhận được lão mẫu thân sau, liền lòng nóng như lửa đốt mà đem nàng đưa vào thủ đô tốt nhất bệnh viện nội tiến hành toàn thân kiểm tra. Giản đại sư đã từng theo như lời, thân thể có bệnh nhẹ, trị liệu cấp bách, hắn một chút cũng không dám quên. Chờ bệnh viện kiểm tra kết quả ra tới sau, lại làm hắn yên tâm mà ni. Tuy rằng thân thể tiểu mao bệnh tương đối nhiều, nhưng lại đều có thể trị, hảo hảo điều dưỡng thân thể, thực mau là có thể khôi phục khỏe mạnh. Tuy rằng Lưu Ân đối lão thái thái cũng không phải phi thường để bụng, nhưng cũng không có ngược đãi. Lưu Chiêu trong lòng phi thường minh bạch điểm này, đối Lưu Ân khúc mắc cũng hơi chút rút đi chút, bất quá lo lắng qua đi, hắn liền bắt đầu hoài nghi giản đại sư lời nói chân thật tính. Rốt cuộc chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng lão mẫu thân nửa đêm đột phát chảy máu não, Lưu Chiêu lúc này mới ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính. May mắn này đoạn thời gian vẫn luôn ở tại bệnh viện, trị liệu đúng lúc, người hữu kinh vô hiểm bị cứu giúp lại đây. Cái này Lưu Chiêu đối giản đại sư thật là bội phục ngũ thể đầu địa. Trước đêm lão mẫu thân ân bài hảo, lại cho nàng thỉnh hai cái cẩn thận hộ công, Lưu Chiêu lúc này mới không hề nỗi lo về sau trở về Hoàng Văn Bách bên người. Hoàng Văn Bách này đó thời gian vẫn luôn bận bận rộn rộn xử lý Hoàng lão gia tử phân phó hắn làm sự, đột nhiên thấy chính mình thân tín đã trở lại, quan tâm mà dò hỏi hai câu, sự tình trong nhà xử lý tốt sao. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, này đó chỉ là giản đại sư thuận miệng chi ngôn, cũng không biết có làm hay không số, lại lần nữa hỏi, không phát sinh cái gì tai họa đi. Lưu Chiêu một năm một mười đem trong nhà sự tình nói một lần, cuối cùng lòng mang cảm kích mà mở miệng, giản đại sư đối ta như có tái tạo tri ân. Hoàng nhị gia, ta buổi chiều muốn cùng ngươi xin nghỉ, đi bái phòng một chút giản đại sư. Hắn có chút hổ thẹn mà cúi đầu, ngày ấy ta đối nàng thái độ thực sự có chút kê mon sơ, cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, như vậy mẫu thân nếu thật sự đi, kia đối hắn đả kích không phải giống nhau đại. Hoàng Văn Bách liễm mi lạnh khốc, trên mặt lộ ra một chút nhu hòa chi ý, nếu không có việc gì liền hảo, đến nỗi cảm tạ, đó là hẳn là, như là nghĩ tới cái gì, hắn lại thêm một câu, ta và ngươi cùng đi. Lưu Chiêu chố mắt lưu lưỡi, ở hắn trong ấn tượng, Hoàng nhị gia tựa hồ chưa bao giờ sẽ bởi vì này đó việc nhỏ mà chậm trễ công tác, nhưng nghe cảnh vệ viên giảng, gần nhất Hoàng nhị gia vội đến chân không chạm đất, hắn nơi nào có thể trừ đến ra không, mặc kệ Hoàng nhị gia hay không có rảnh, này đều không phải hắn có thể quản. Lưu Chiêu không cần nghĩ ngợi đáp lời, hảo. Hoàng Văn Bách thanh âm hơi hiện lãnh đạm, ngươi đi trước làm việc đi, chờ làm công thất nội chỉ còn lại có hắn một người khi. Hoàng Văn Bách buông trong tay bút, bắt đầu phát cười ngốc tới. Rốt cuộc Hoàng lão gia tử đã từng nói cho hắn, muốn mau chóng điều tra xảy ra chuyện chân tướng, có thể từ giản du ninh chỗ xuống tay, nàng là ít có thể ảnh hưởng thiên cơ người, bất quá nên thế nào tay, thực sự là một nan đề. Sao giản du ninh từ trước sau, nhật tử quá đến càng thêm nhẹ nhàng. Trước đó vài ngày bởi vì Dương Như Ý cùng Đường Bân, kia đường triều cung nữ trang quấn lên không nhỏ sóng gió, mà nàng mấy ngày nay lại khẩn đuổi chậm đuổi quay chụp ra đại nhiệt cung đình kịch vai chính phòng trang video, bởi vì nhiệt độ cao, hơn nữa hóa trang thủ pháp thành thạo, họa ra tới trang dung không sai biệt mấy. Theo một lần chia sẻ vai chính phỏng trang video phát ra sau, nàng fan số lượng cũng ở kế tiếp kéo lên. Mới đầu bình luận phía dưới đều là Dương Như Ý cùng Đường Bân fan. Mà này đoạn thời gian qua đi, Giản Du Ninh cũng dần dần bồi dưỡng ra chính mình fan đàn. Linh tinh bình luận như ngọn lửa càng thiêu càng vượng. Mắt nhìn lại đi qua 2 ngày thời gian, Giản Du Ninh đem Hoàng hậu chính trang video lập tức phóng thượng Weibo. Không ít bóc thời gian điểm chờ các fan lập tức nhiệt liệt thảo luận. Đột nhiên phát hiện chúng ta Ninh Ninh mặt thật là trăm biến. Họa quý phi trang dung khi, cuối cùng chính là kiêu ngạo ương ngạnh quý phi dạng. Họa hoàng hậu trang dung khi, cuối cùng chính là đại khí đoan trang hoàng hậu dạng. Tay động so một viên tiểu tâm tâm mani, ta cảm thấy Du Ninh hóa trang kỹ thuật rất cao nha. Này đó cổ đại trang dung đều nhìn chán, bằng không phỏng một ít giới giải trí nữ tinh đi. Hoặc là ra một ít hàng ngày trang dung cũng không tồi, cảm giác nhìn một hồi phỏng trang video. Lại học tập một lần cổ đại tri thức dường như tán tán tán trên lầu nói Ninh Ninh mặt trăm biến. Đó là bởi vì nhân ra đáy bản thân liền hảo. Tố nhan thời điểm chính là cái thanh thuần đại mỹ nhân. Đối với gương nhìn ta mặt dỗ. Hâm mộ QAQ kỳ thật phát hiện phỏng trang bên trong vẫn là có không ít hàng khô. Học lên cũng thực không tồi. Giản Du Ninh tùy ý mà chọn một ít hồi phục, rồi sau đó đắm chìm ở đổi mới tân bình luận lạc thú chung. Mới vừa trọng sinh là lúc, nàng chỉ là nhắm ngay võng hồng sản nghiệp liên trung che giấu thật lớn thương cơ. Muốn phân một ly canh. Nhưng theo huyền học trình độ tăng lên, nàng từng có một ít mệt mỏi, nhưng hiện giờ cùng chư vị fan hộ động, trong đó sinh ra lạc thú lại làm nàng một lần nữa đạt được một loại tân cảm giác. Thực kỳ diệu thể nghiệm money đang lúc Giản Du Ninh soát bình luận là lúc. Chuông cửa đột nhiên vang lên, nàng buông di động, đi đến mở cửa, ngoài cửa đứng Tần Quân. Này đoạn thời gian, Viên Thiên Cương nghiên cứu vô số biện pháp, như thế nào đều không thể ở không rút dây động dừng dưới tình huống xoay chuyển Tần Quân đại lâu. Phong thủy, cho nên như vậy từ bỏ, Giản Du Ninh mới đem đối phương hô lại đây. Tần Quân trong tay dẫn theo không ít quà tặng, thấy môn mở ra sau, hắn trên mặt lập tức chất đầy nhiệt tình tươi cười. Giản đại sư, ngươi như vậy vội vội vàng vàng đem ta kêu lên tới. Có phải hay không lần trước nghiên cứu sự tình có rồi kết quả? Tập đoàn mỗi ngày đều ở đi xuống sườn núi lộ. Trong khoảng thời gian này Tần Quân quầng thâm mắt một ngày so với một ngày trọng. Cơ hồ không hảo hảo nghỉ ngơi quá. Hiện tại tinh thần cũng là cường căng ra tới. Chuyện tới hiện giờ. Liền chính hắn đều có chút tự sa ngã. Giản Du Ninh khách khí mà đem đối phương thỉnh nhập trong nhà. Bởi vì Tần Quân lúc này cũng là đã chịu tai bay vạ gió. Giản Du Ninh không thể đem tình hình thực tế báo cho với hắn. Trong lòng có chút áy náy, thái độ hòa hoãn không ít. Tần tiên sinh, trải qua này đoạn thời gian tỉ mỉ cân nhắc, ta đủ để kết luận ngươi tập đoàn đại lâu phong thủy ra sai lầm đi, nhưng cụ thể nguyên nhân ta cũng không thể cùng ngươi thuyết minh. Nếu ngươi tin tưởng ta nói, có thể đi một lần nữa thuê một cái tân đại lâu, tình huống nhất định sẽ lập tức cải thiện. Tần Quân đôi mắt chừng đến đại đại, hắn tập đoàn công nhân nhân số đông đảo, nếu rời một cái tân đại lâu kia đem lại là một cái trọng đại công trình, nhưng cùng mặt trời sắp lặn tập đoàn so sánh với, lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Tần Quân mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm Giản Du Ninh, sau đó vô cùng nghiêm túc đích xác nhận nói, Giản đại sư, ngươi nói đều là thật vậy chăng? đến nỗi đến tột cùng là nơi nào phong thủy xảy ra vấn đề. Hắn thức thời không có dò hỏi. Giản Du Ninh gật đầu, nàng ngón tay ở trên bàn nhẹ khấu, chắc chắn nói, đều là thật sự. Tần quân đối Giản Du Ninh từ đầu đến cuối vẫn luôn vẫn duy trì 12 vạn phần tín nhiệm. Hắn nghe đối phương khẩu khí, lập tức liền mở miệng nói, chờ ta trở về, ta liền lập tức chuẩn bị rời công việc, bởi vì trong lòng có việc. Tần quân cùng Giản Du Ninh hàn huyên vài câu, liền vội vội vàng mà trở về nhà. Tần quân đi rồi không lâu, Lưu Chiêu liền mang theo Hoàng Văn Bách thượng môn. Lưu Chiêu nhìn thấy mở cửa Giản Du Ninh, lập tức liền đem chuẩn bị hậu lễ đưa cho đối phương. Giản đại sư, đa tạ ngươi đề điểm mà ni. Thái độ của hắn tất cung tất kính. Giản Du Ninh vi lăng, nhưng nàng thực mau liền nhớ tới đối phương, lại liên tưởng đến đã từng phát sinh quá sự, trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt ý cười. Không khách khí, ngươi là ra tiền. Nhắc tới tiền, Lưu Chiêu lại vội vội vàng vàng mà từ túi tiền chung móc ra một cái phong thư. Giản đại sư, nho nhỏ tâm ý, một bên nói, một bên đôi tay đem phong thư đưa qua. Giản Du Ninh cũng không có thu, nàng ước chừng có thể nhìn ra tới đối phương ở kinh tế thượng đã trứng chọi đá. Cự tuyệt nói, tâm ý của ngươi ta lãnh, sợ đối phương chuyện xưa nhắc lại. Giản Du Ninh vội vàng tách ra đề tài, hiện tại tới cửa cảm tạ, liền lãnh đạo đều phải mang theo sao? Hoàng Văn Bách đối cái này tiểu cô nương quan cảm phi thường hảo. Giờ phút này nghe được đối phương dò hỏi, thế nhưng cũng nghiêm trang mà trả lời nói, không quan tâm, thuộc hạ lãnh đạo không phải hảo lãnh đạo. Giản Du Ninh, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Một bên Lưu Chiêu thấy Giản đại sư không dao động, hắn do dự một phen, vẫn là cầm trong tay phong thư thu hồi. Lúc này đem lão mẫu thân nhận được thủ đô, lại thế nàng đặt mua bất động sản, hơn nữa bệnh viện sử dụng tiêu dùng, hắn đích xác còn thừa không có mấy. Này đó tiền là hắn sở hữu tích tụ, không nói hai lời, Lưu Chiêu nghiêm túc mà Giản Du Ninh cúc một cái cung. Cảm ơn. Giản Du Ninh bị này một cung, cười nói, nếu đã cảm tạ qua, vậy trở về đi. Lưu Chiêu bổn ý cũng chính là cảm tạ. Nghe được lời này sau, hắn lập tức theo tiếng, rồi sau đó xoay người hướng thang máy phương hướng đi đến. Nhưng không đi hai bước, hắn phát hiện từ trước đến nay không chút cẩu thả Hoàng nhị gia lại vẫn ăn vạ người khác cửa. Lưu Chiêu, như thế nào tổng cảm giác không thích hợp đâu. Hoàng Văn Bách đích xác chính vắt hết óc nghĩ như thế nào tiếp cận Giản Du Ninh. Thấy đối phương sắp đóng lại cửa phòng, hắn vội vàng mở miệng nói, Giản đại sư, lần trước ngươi thế gia phụ tìm ra nguyên nhân bệnh, còn không có tới kịp hào hào cảm tạ ngươi. Nếu ngươi không chê nói, thỉnh ngươi ăn đốn cơm xoàng. Giản Du Ninh quả thực phải bị đối diện người nam nhân này chọc cười. Nàng nhắc nhở nói, theo ta được biết, Hoàng lão gia tử hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Ta cũng không biết nói ta tìm ra bệnh gì nhân. Hoàng Văn Bách ngạc nhiên, hắn lập tức thay đổi khẩu phong, tốt xấu ta đã biết nguyên nhân bệnh, cho nên thỉnh ngươi ăn cơm là hẳn là. Giản Du Ninh không biết nên như thế nào trả lời. Nàng dứt khoát trực tiếp đóng lại cửa phòng, ăn bế môn canh Hoàng Văn Bách. Muốn tìm cái đột phá khẩu thật sự hảo khó. Hắn tại chỗ đứng một hồi lâu, mới thật sự tiếp nhận rồi chính mình bị vô tình cự tuyệt tình cảnh. Lại sâu kín mà nhìn thoáng qua đại môn, phảng phất có thể xuyên thấu qua cửa phòng nhìn thấy bên trong cảnh tượng dường như. Rồi sau đó mới chậm gì gì rời đi. Đại Hoàng Văn Bách nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm Lưu Chiêu khi, Sắc mặt của hắn lập tức đen xuống dưới, lập tức quát lớn nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, còn không chạy nhanh ở phía trước dẫn đường, Lưu Chiêu." Như thế nào đều cảm thấy bộ dáng này là thẹn quá thành giận. Đóng lại cửa phòng, Giản Du Ninh thực mau liền đem Hoàng Văn Bách quên tới rồi sau đầu. Đang lúc nàng muốn tiếp tục đổi mới Weibo bình luận khi di động đột nhiên gian chấn động một chút, chợt lập tức nhảy ra một cái WeChat tin tức. Lưu Bá Ôn cho nàng gửi đi giọng nói: "Hết chương."